vị ấy nắm được tướng vô thường. Như vậy, chính nhờ sự đoạn trừ bụi bẩn này, tạo thành nhân duyên giải thoát cho vị ấy. Trong khi ấy, Jivaka Kumarabaka dâng nước bố thí lên đấng đại giác. Bậc đạo sư lấy tay che bình bát và nói: Này Jivaka, trong tinh xá còn có tỷ kheo nào hay không? Mahapantaka thưa: Bạch Thế Tôn, trong tinh xá không còn tỷ kheo nào. Nhưng bậc đạo sư nói: Này Jivaka, còn có tỷ kheo. Jivaka liền sai một người đi xem thử trong tinh xá có tỷ kheo hay không. Trong lúc ấy, Kulapandaka biết người anh của mình nói không có tỷ kheo ở trong tinh xá và muốn tỏ cho người anh thấy rằng còn có nhiều tỷ kheo ở trong tinh xá, liền làm cho toàn rừng xoài đầy những tỷ kheo. Một số tỷ kheo đang làm y, một số đang nhuộm, một số đang học kinh điển. Kulapandaka tạo ra 1000 tỷ kheo, không ai giống ai. Người kia thấy rất nhiều tỷ kheo ở trong tinh xá, trở về báo cho Jivaka biết: Thưa ông chủ, toàn rừng xoài đầy những tỷ kheo. Có bậc trưởng lão ở tại đấy. Trưởng lão Pantaka hóa mình thành 1000 lần, ngồi rừng xoài xinh đẹp, chờ thời được gọi đến. Bậc đạo sư nói với người ấy: Hãy đi đến tinh xá, nói Thế Tôn cho gọi Kulapantaka. Người ấy đi, và khi nói như vậy thì ngàn miệng nói lên: Tôi là Kulapantaka, tôi là Kulapantaka. Người ấy về thưa: Bạch Thế Tôn, tất cả đều nói tôi là Kulapantaka. Vậy ông hãy đi đến, và nếu ai nói đầu tiên tôi là Pantaka, hãy nắm tay người ấy. Tất cả người còn lại sẽ biến mất. Người ấy làm đúng như vậy. Ngay lúc ấy, cả 1000 tỷ kheo đều biến mất. Vị trưởng lão đi với người ấy đến bậc đạo sư. Sau khi dùng bữa ăn xong, bậc đạo sư nói với Jivaka: Này Vijaka, hãy lấy cái bát của Kulapantaka. Vị này sẽ nói lời cảm ơn ông. Jivaka làm như lời bậc đạo sư đã nói. Vị trưởng lão rống tiếng rống của con sư tử, làm cho sống động tất cả các tạng kinh điển trong lời nói cảm ơn của mình. Rồi Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, với chúng tỷ kheo vây quanh, đi trở về tinh xá. Sau khi các tỷ kheo phân bố công việc xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đứng trước hương phòng, thuyết lời khuyến giáo của bậc thiện thệ cho chúng tỷ kheo, cho họ đề tài thiền quán, giải tán chúng tỷ kheo, rồi đi vào hương phòng, sực nức mùi thơm và nằm xuống phía hông bên mặt như dáng nằm con sư tử. Vào buổi chiều, các tỷ kheo đắp y vàng từ nhiều nơi quy tụ lại trong pháp đường, ngồi xuống như thể trải một tấm màn vàng rực chung quanh bậc đạo sư, và bắt đầu tán thán công đức của ngài. Này các hiền giả, Mahapantaka không biết khả năng của Kulapantaka, đã đuổi Kulapantaka ra khỏi tinh xá, cho là ngu si ám đồn. Trong 4 tháng học không thuộc một câu kệ, nhưng bậc chánh đẳng giác với đức tánh vô thượng pháp vương, chỉ trong một bữa ăn đã đem lại cho Kulapantaka quả A La Hán với các vô ngại giải. Với các vô ngại giải ấy, Kulapantaka nắm được toàn bộ các tạng kinh điển. Ôi, Phật lực thật lớn vậy thay! Thế Tôn biết được diễn tiến câu chuyện trong pháp đường, nghĩ rằng nay cần phải đi đến chỗ ấy, liền đứng dậy từ chỗ nằm của Đức Phật, mặc 2 tấm áo màu đỏ chói, thắt cái nịch thân như chớp nhoáng và đắp lại y. Bậc thiện thệ như tấm mền đỏ thắm, từ hương phòng đi ra, đi đến pháp đường với uy nghi vô tận của một Đức Phật, di động với dáng điệu oai hùng đẹp đẽ của con voi, con sư tử trong thời sung sức. Bước lên Phật tọa được trình bày lộng lẫy ở giữa pháp đường trang nghiêm. Ngài ngồi trên Phật tọa, phóng ra những hào quang Phật